Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624 mục tiêu nhân vật. Cảnh Vân Chiêu đối mấy người đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Vừa định mở miệng, Cam Cẩn Thần liền nói, Vân Chiêu, vì thi đấu công bằng, mấy ngày nay ngươi không thể cố ý cùng Gia Gia biểu hiện ra không cho hắn xuất hiện ý tứ. Muốn hết thảy thuận theo tự nhiên, không thể gian lận. Cảnh Vân Chiêu đầy đầu hắc tuyến, thở dài, từ Tiêu Hải Thanh trong tay trừ 100 khối. Nếu lấy ta làm đánh cuộc, kia này một chương chính là của ta, coi như tiền thuê hảo, nàng khẳng định là nhàm chán vô cùng. Mới có thể không cự tuyệt này vài người đề nghị. Mấy người đều là một nhạc, đối kết quả này vô cùng vừa lòng. Không bao lâu, trong phòng ân tịnh lại, đi học tiếng chuông vang lên. Không khí tựa hồ đều nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Thanh âm kia tựa hồ mang theo một cổ xuyên thấu nhân tâm ma lực, làm nhân tâm bình khí cùng. Bất quá này trong trường học đầu tuy nói trầm tĩnh mà sinh cơ, này bên ngoài một chiếc trong xe lại có người sắc mặt dữ tợn, chính là này sở học giáo. Ảnh chụp ngươi cũng xem qua, ta không hy vọng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hà Gia Tư sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ nói, ngồi ở phía sau còn lại là hai cái hơn 30 tuổi nam nhân. Trên người vạm vỡ, nhìn qua thực sự có vài phần lợi hại. Nghe xong lời này, đều là kiên định gật đầu. Yên tâm đi, một cái tiểu nữ sinh mà thôi, chúng ta không có khả năng sai lầm mà ni. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần có loại suy nghĩ này. Hà Gia Tư tức khắc quát lớn qua đi, ngươi cho rằng ta là tiền đa tài cố ý tìm các ngươi sao? Cảnh Vân Chiêu là cái người biết võ, nhà của chúng ta mười mấy cảnh vệ cũng chưa ngăn lại nàng một người. Đúng rồi, cái này các ngươi cầm mà đi. Hà Gia Tư móc ra hai cái hộp, mở ra vừa thấy, lại là hai thanh tinh xảo súng lục, không cần phải ngoạn ý nhi này đi. Hai người tức khắc nói, tổng cảm thấy cái này Hà tiểu thư là ở vũ nhục bọn họ giống nhau. Rốt cuộc mục tiêu nhân vật chỉ là cái học sinh, liền tính biết võ công, kia lại có thể có bao nhiêu lợi hại đâu. Luôn mãi dặn dò đảo cũng coi như, thế nhưng còn lấy ra thương, súng, lo trước khỏi họa. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, ta chỉ cần đem người mang về mà thôi, tuyệt đối không thể thật sự thương đến nàng. Hà Gia Tư lại nói, này thương, súng, là nàng phí thật lớn tâm tư mới từ chợ đêm thượng mua được. Nơi này không giống nước ngoài đối súng ống, quản lý không nghiêm cẩn. Nếu bị phát hiện cũng rất phiền toái. Nàng nhưng thật ra muốn cho Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn biến mất trên đời thượng. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể. Cần thiết muốn cho nàng trước chữa khỏi nàng cùng mẫu thân trên người chứng bệnh mới được. Nếu có thể nói, các ngươi tốt nhất mang theo cái kia Tiêu Hải Thanh cùng nhau lại đây. Cảnh Vân Chiêu tính tình liệt, nếu không có người dùng để uy hiếp nàng lời nói, nàng chỉ sợ sẽ không như vậy nghe lời. Hà Gia Tư bổ sung một câu. Khi nói chuyện, khuôn mặt thống khổ, tay không ngừng gõ chân bộ, lại quá trong chốc lát, bắt đầu vuốt ve xuống tay cánh tay. Cả người như là ngồi không được giống nhau, khó chịu đến cực điểm. Mà ni này đó ốm đau sẽ không ảnh hưởng nàng sinh mệnh, nhưng lại thập phần tra tấn người. Thân thể từ nội đến ngoại tản ra khó có thể chịu đựng đau đớn. Kia cổ đau ý tìm không thấy nơi phát ra, mặc dù gõ vuốt ve đều không thể giảm bớt, thuốc giảm đau đều ăn không ít, nhưng tác dụng càng ngày càng nhỏ, hơn nữa tác dụng phụ càng lúc càng lớn. Nàng tương đối tới nói còn tốt một chút, mẫu thân của nàng hiện tại càng thống khổ. Mỗi ngày giống điên rồi giống nhau không ngừng kêu lên đau đớn. Rơi vào đường cùng, phụ thân thậm chí đều làm người đem nàng khóa ở trong phòng. Nàng trong lòng minh bạch, nếu là lại không quan tâm đi xuống, nàng này cổ đau ý khẳng định sẽ phát triển mẫu thân không sai biệt lắm. Đến lúc đó liền hoàn toàn xong rồi. Trước đó, cần thiết muốn trị liệu hậu mới được. Hà Gia Tư ánh mắt nồng đậm, nhìn chằm chằm trường học cửa bộ dáng có chút đáng sợ. Kia hai cái người biết võ còn lại là có chút không kiên nhẫn vặn vẹo cổ. Phát ra ca ca tiếng vang. Hết chương.